Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, thức tỉnh. Tiểu Samantha, không vui sao? Nói cho ta biết thôi. Ai chọc giận ngươi không vui? Ta nhất định đi đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Ikiyo cười mị mị nhìn xem Samantha nói ra. Samantha mắt lạnh nhìn Ikiyo, lạnh giọng nói ra, tốt, ngươi chiếu soi gương, liền có thể nhìn thấy người kia. À, tốt, mặc dù ta muốn nói như vậy, thế nhưng, thời đại này không có kính đeo mắt đâu. Ikiyo cười híp mắt gật đầu, gọn, Samantha lạnh giọng hô hào. Ikiyo nội tâm lần nữa bất đắc dĩ, đang bồi mia giết cái hôn thiên địa ám về sau. Cuối cùng một tháng tả hữu, Ikiyo cùng Mia lần nữa về tới Asua. Duy chỉ có đáng tiếc chính là, bởi vì Mia tùy hứng, chỗ đến, những cái kia Pokemon tất cả đều ở ra rắm, để Ikiyo cũng không vớt được chỗ tốt gì. Với lại, cũng không có tìm được cái gì bản nguyên loại hình. Càng thêm đáng tiếc là, bởi vì Mia không có tiến vào Pokbo. Mia giết chết những người kia, Pokemon, toàn đều không thể tính toán. Mà Samantha đâu, quả thật tại trong lúc này đang ngủ say. Từ một chút đợi nữ cùng Samuel chiếu cố, thẳng đến Ikiyo trở về ngày thứ hai, Samantha mới tỉnh lại. Đương nhiên, dựa theo Ikiyo kế hoạch, hết thảy đều che giấu Samantha, để Samantha cho là mình là ngủ hai ngày liền thức tỉnh. Nhưng mà, Ikiyo bất đắc dĩ chính là chỗ này. Samantha sau khi tỉnh lại, một mực đối xử lạnh nhạt đối với mình. Cũng may một điểm, Ikiyo có thể cảm nhận được. Samantha thái độ đang tại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Chắc hẳn nhiều theo nàng một chút thời gian, liền có thể trở về lúc trước trạng thái. Phải biết, vừa tỉnh lại Samantha nhìn thấy Ikiyo liền là quyền đấm cước đá, hiện tại cũng chỉ là đối xử lạnh nhạt cùng lạnh giọng. Đương nhiên, còn có một loại có thể là Samantha mệt mỏi, cảm thấy đánh không dùng đi. Về phần Mia cùng Samuel, lúc này chính tại xử lý Asua Vương quốc một ít chuyện. Chắc hẳn còn phải cần một khoảng thời gian. Ikiyo dường như nghĩ đến cái gì, một mặt ý cười mở miệng nói ra. À, tiểu Samantha, ngươi không phải muốn trở về mà. Như vậy đi, ở chỗ này chỉnh đốn một cái. Qua hai ngày về sau, chúng ta liền trở về. Như thế nào? Samantha quay đầu nhìn xem Ikiyo, nhẹ gật đầu, lại không nói gì. Yên tâm đi, ta đoạn thời gian này, đều sẽ bồi tiếp tiểu Samantha. Tiểu Samantha đi đâu, ta liền đi cái nào? Ikiyo nói xong, lần nữa nắm lên Samantha tay nhỏ, giữ tại mình lòng bàn tay bên trong. Buông ra, Samantha lạnh giọng hô hào. Ikiyo cứ như vậy, cười híp mắt nhìn xem Samantha, cũng không có dựa theo Samantha lời nói đi làm. Samantha tại rút ra mấy lần không có kết quả về sau, liền mắt lạnh nhìn Ikiyo nói ra, Ikiyo, ta nói qua. Chúng ta chỉ là phổ thông lữ hành đồng bạn, không có cái khác quan hệ. Hiện tại, ngươi thả ta ra, không nên quấn quanh ta. Đừng để ta Samantha, chán ghét ngươi. Ikiyo tiếu dung dần dần biến mất. Vẻ mặt thành thật nhìn xem Samantha nói ra, ta biết. Nhưng là, ngươi cũng hẳn phải biết, ta Ikiyo là cái người thế nào. Ta Ikiyo thích ngươi Samantha. Ngươi liền hẳn phải biết, ta là sẽ không bỏ qua, bị ngươi chán ghét lại như thế nào, cho dù bị ngươi chán ghét cả một đời, ta cũng có thể cuốn lấy ngươi cả một đời, vô luận là ai, đều không thể ngăn cản ta. Samantha liền như vậy nhìn xem Ikiyo, thật lâu, hô, Samantha thật sâu thở ra một hơi, đối Ikiyo gật đầu nói, ta đã biết. Hiện tại thả ta ra, để chính ta lãnh tĩnh một chút, suy nghĩ một chút, được không? Ikiyo lắc đầu, không có trả lời, cũng không có buông ra Samantha. Ikkyo, ngươi liền buông ra đi, để cho ta tới cùng thê tử của ngươi hào hào nói chuyện. Nhưng vào lúc này, Ikkyo sau lưng truyền đến cái kia quen thuộc hí ngược âm thanh. Ikkyo quay đầu nhìn Mia, nhẹ gật đầu, buông ra Samantha tay, lấy Ikkyo đối Mia lý giải. Tự nhiên biết, Mia là sẽ không đối với chuyện như thế này lừa gạt mình. Mia khẽ cười nói, đi, ngươi liền đi mở điểm đi, để cho chúng ta hào hào nói chuyện. Samantha đối xử lạnh nhạt mắt nhìn Mia, quay đầu qua, dường như không muốn nói nhiều. Ikkyo lần nữa gật đầu, quay người rời đi, hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng Mia có thể mang đến cho mình điểm kinh hỉ a. Hiện tại hắn cũng đã rời đi, chúng ta có thể hào hào nói một chút đâu. Mia nói xong, liền lui lại hai bước, ngồi trên ghế, lấy tay chống đỡ mặt, bộ kia lười biếng tư thái lần nữa nổi lên. Ta cùng ngươi không có gì đáng nói. Samantha cũng không quay đầu lại lạnh giọng nói xong. Ta có thể nhìn ra, ngươi cùng hắn không có phát sinh quan hệ. Các ngươi hẳn không phải là chân chính vợ chồng. Mia cứ như vậy tự mình nói xong, mà Samantha cũng không đáp lời, như cũ phiết lấy đầu, không nhìn lấy Mia. Những này đều không trọng yếu, ta có thể cảm thấy Ikkyo là thật thích ngươi, mà ngươi đây cũng thích hắn, nhưng là điểm ấy ta liền không hiểu được, vì cái gì lẫn nhau thích lại muốn cự tuyệt hắn đâu, lại muốn như thế đối với hắn đâu. Ngô, không cần trả lời, để ta đoán một chút, ngươi hẳn là đang lo lắng hắn tiếp tục tìm những nữ nhân khác, hẳn là như vậy đi. Bất quá, ta ngược lại thật ra kỳ quái hơn nữa, các ngươi tương lai không phải cũng cùng hiện tại, một chồng nhiều vợ không tính là gì mà. À đúng, tại ta á xua, ta quyết định quy tắc bên trong đều là một vợ nhiều chồng. Nói những này giống như cũng không có tác dụng gì. Không bằng dạng này, người ưa thích hắn, liền đứng ra, ngăn cản hắn tiếp tục đi tìm nữ nhân, đem hắn triệt để chiếm lấy. Như thế nào? Mia cứ như vậy một tay chống đỡ mặt, nhìn xem mình một cái tay khác, một câu tự mình nói xong. Samantha quay đầu nhìn Mia, lãnh đạm nói, chuyện của ta không cần ngươi để ý tới, ta làm thế nào cũng không cần ngươi đến giáo, ta có thích hay không hắn, càng không phải là ngươi có thể kết luận. Đừng nói như vậy a, chúng ta về sau, nói không chừng còn là hảo tỉ muội nữa nha. Với lại, tính tình của hắn ta hiểu, ta cũng cần trợ giúp của ngươi đâu. Mia một bên hí ngược mà cười cười, một bên đứng dậy hướng Samantha đi đến. Sau đó, cũng không đợi Samantha phản ứng, Mia liền nắm lấy Samantha tay, đem Samantha kéo lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Tới, ta dẫn ngươi đi xem, nhìn xem ta á xua vương quốc, nhìn xem trong đó cảnh đẹp, thư giãn một tí tâm tình. Ikkyo đã thích ngươi, với lại, Ikkyo trợ giúp ta nhiều như vậy, ta cũng không muốn đả thương Ikkyo tâm. Đã đáp ứng hắn, liền nhất định đem ngươi chữa cho tốt. Hô, cũng nên rời đi a. Ikkyo vặn eo bẻ cổ, cười híp mắt nói, a. Samantha nhàn nhạt gật đầu, vậy ta đi chuẩn bị một chút rồi. Mia đứng thẳng nặc tốt nhún vai, liền hướng phòng đi ra ngoài. Ikkyo nhẹ gật đầu, chậm rãi ngồi vào Samantha bên người. Samantha đối với Ikkyo gần sát, lựa chọn không nhìn. Lúc này đã là mấy ngày sau, ngày hôm đó Mia cùng Samantha nói qua sau, Samantha đối đãi Ikkyo thái độ ngược lại cũng có chút chuyển biến, mặc dù vẫn không lạnh không nóng, nhưng là so sánh trước mấy ngày đã tốt đến không biết đi đâu rồi. Mà Ikkyo cũng không biết hai nữ ở giữa đàm luận cái gì, hỏi thăm Mia cũng vô pháp biết được. Bất quá, cuối cùng là hướng mặt tốt phát triển liền có thể doài. À, Tiểu Samantha, muốn cái gì vật kỷ niệm sao? Đây chính là cổ đại a. Những thứ kia, phóng tới hiện đại, đều là cực kỳ cất giữ giá trị a. Không có. Chậc chậc chậc, thật sự là lãnh đạm đâu. Đi ngươi, ta muốn đi thu thập một chút. Những y phục này ăn mặc rất không thoải mái. Ngươi bây giờ đi ra ngoài cho ta. Tốt a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.